Đốt tình Ninh Viễn, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa từ từ dừng lại trước hầu phủ trong một khoảnh khắc rừng ngắn ngủi. Biên Tẫn mở mắt, phát hiện mình vậy mà đã dựa vào vai Thẩm Nghịch ngủ say không biết bao lâu. Nàng nhanh chóng ngồi thẳng lại. Thẩm Nghịch cười cười, cũng khó tránh khỏi. Sau này nếu ta mệt mỏi đến cực điểm, sư tỷ cũng đừng để ta ngủ dưới đất là được. Khóe miệng Biên Tẫn nở một nụ cười nhạt. Ta khi nào để ngươi ngủ dưới đất chứ? Lời này không sai, Biên Tẫn trước kia quả thật rất cưng chiều nàng. Khi còn ở sư môn, Thẩm Nghịch vừa mới cao đến ngang hông Biên Tẫn, dáng người nhỏ nhắn cứ nhất quyết đòi theo nàng lên đi. En ết núi hiểm chờ tìm dược liệu, đường núi gập ghềnh, cuối cùng mệt đến không đi nổi, ngồi bệt xuống, Biên Tẫn hết cách, đành cõng nàng xuống núi. Dù đường khó đi đến đâu, Thẩm Nghịch đều sẽ ngủ rất ngon trên lưng Biên Tẫn. Hiện giờ, từ khi thành thân đến nay, Thẩm Nghịch quả thật đã ngủ dưới đất 10 ngày. Đề tài xấu hổ nên tránh, nụ cười trên mặt hai người cứng đờ, không tiếp tục nữa. Vào trong phủ, Thẩm Nghịch bảo Biên Tẫn đi nghỉ ngơi, hôm nay không nên làm việc vất vả nữa, nàng sẽ giúp xin nghỉ ở Lan Đài. Biên Tẫn vốn định tự mình xin nghỉ, chuyện nhỏ này không cần sư muội bận tâm. Còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Nghịch đã gửi tin nhắn cho Trình Triệt. Khi Thẩm Nghịch nói chuyện với Trình Triệt, không biết nghe đối phương nói gì đó, mắt nàng hơi cụp xuống nhìn đất, nụ cười trên mặt không giảm, nhưng trong mắt rõ ràng có thêm vài phần ghét bỏ. Thẩm Nghịch nhìn ngọn núi tuyết ở phía xa, Biên Tẫn nhìn nàng. Mấy ngày ở chung, Biên Tẫn luôn cảm thấy Thẩm Nghịch vừa xa lạ vừa quen thuộc. Quen thuộc là bởi vì dù nhiều năm không gặp, Thẩm Nghịch vẫn là Thẩm Nghịch, là hài tử do chính tay nàng nhặt về sư môn, tự mình đặt tên. Cũng tự tay nuôi lớn. Nàng đã trưởng thành, bề ngoài thay đổi, nhưng trong xương cốt vẫn là người đó. Thông minh giảo hoạt, mọi chuyện giấu kín trong lòng, lạnh lùng tĩnh lặng. Tính tình chậm rãi, bình thường trong mắt không có ai, nhưng nếu ai khinh đến trước mặt nàng, nàng chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm lần. Biên Tẫn không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Thẩm Nghịch bao lâu, cũng may Trình Triệt nói nhiều, rời đi sự chú ý của Thẩm Nghịch. Không để ý đến ánh mắt quá lộ liễu của Biên Tẫn. Trình Triệt đương nhiên là đồng ý ngay, miệng đầy hứa hẹn, nói biên lệnh sử vốn dĩ đã có phép nghỉ, trước đây bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt mà nàng quá lo lắng cho công việc ở Lan Đài nên vẫn chưa nghỉ. Lúc này vừa hay, cứ ở trong phủ dưỡng sức cho tốt, đợi khi nào khỏe hơn, Trình Triệt sẽ dẫn đồng liêu Lan Đài đến thăm. Thẩm Nghịch khách sáo từ chối rồi cúp máy, cảm ơn, rồi nói thêm, Lý Phiến cao ngạo. Nàng ta sẽ tự mình nhúng tay vào chuyện của đại lý tử, chắc chắn rất tin tưởng vào thiết bị đó. Giờ sĩ khí đã bị dập tắt, mất mặt lớn, nhất thời chắc sẽ không đến làm phiền ngươi nữa. Ngươi cứ an tâm tĩnh dưỡng là được. Nói xong câu đó liền không nói gì thêm, xoay người rời phủ, còn phải đến công trình tư một chuyến. Hai người lại một lần nữa tách ra, Biên Tẫn nhìn bóng dáng Thẩm Nghịch rời đi không chút lưu luyến, nghĩ đúng như lời Thẩm Nghịch nói đêm tân hôn. Hai người mỗi người một việc, không xâm phạm giới hạn của nhau, không có lý do để đi cùng nhau. Trở về phòng ngủ, cảm giác đau đầu càng thêm dữ dội, không thể làm gì khác, Biên Tẫn nằm xuống giường định ngủ một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa nhắm mắt, hình ảnh binh lính chết thảm lại hiện lên trước mắt. Biên Tẫn nhắm chặt hai mắt, cố gắng kìm nén nhịp tim khó chịu, ép mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm đến, gió rít gào. Nhiệt độ không khí liên tục giảm. Thẩm Nghịch sau khi từ công trình tư trở về cũng không đi tìm Biên Tẫn, ăn qua loa bữa tối rồi chui vào phòng làm việc. Dành chút thời gian giải quyết vấn đề với cánh tay máy móc, sau đó tiếp tục chế tạo bộ phận cột sống máy móc hoàn toàn mới cho Biên Tẫn. Với tư cách là người có thiên phú máy móc SS, việc chế tạo một bộ cột sống máy móc đương nhiên không thành vấn đề, Thẩm Nghịch 13 tuổi đã có thể tự mình hoàn thành. Nhưng bộ phận cột sống dùng cho Biên Tẫn lại rất khó. Khó khăn ở hai điểm, một là ngọc bích của Biên Tẫn bị tổn thương nghiêm trọng, muốn điều khiển chính xác cột sống máy móc, đòi hỏi độ khít và độ tương thích cực cao, nếu không sẽ không thể kéo được cơ thể. Hiện tại Biên Tẫn đang dùng hàng thay thế tạm thời, duy trì sinh hoạt bình thường thì không sao, nhưng không thể vận động mạnh, nếu không bộ phận kết nối siêu dẫn có thể hỏng ngay lập tức, hậu quả là cột sống máy móc hư hỏng. Mức độ tổn thương ngọc bích cũng sẽ tăng lên. Hai là, tự nhiên là do thiên phú đặc biệt của Biên Tẫn. thiên phú cấp SS cực kỳ hiếm thấy, hiếm hơn bất kỳ thiên phú nào khác. Cả trăm năm có thể xuất hiện một người đã là vô cùng khó khăn. Mà thiên phú chiến đấu lại là loại thiên phú cấp SS đòi hỏi ngọc bích cao nhất. Nếu ngọc bích không theo kịp thiên phú, thì thà giữ nguyên cơ thể. Nghe nói người có thiên phú chiến đấu cấp SS trước đó, chính là dùng cơ thể thuần túy đánh chết dị thú hung tàn cấp côn bằng. Biên Tấn sau khi được trang bị ngọc bích do sư tôn đặc biệt chế tạo cho mình, vũ lực đạt đỉnh cao vào năm đó, thậm chí đã một mình chém giết dị thú cấp ứng long. Dị thú cấp ứng long là quái vật cực kỳ cây ết, ủng bố, chỉ đứng sau cấp thái hư trong tất cả các dị thú. Còn về dị thú cấp thái hư, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa ai từng thấy. Sự cường hãn của Biên Tấn dẫn đến việc ngọc bích có thể tương thích với nàng không phải người thợ bình thường có thể chế tạo được. Ngọc bích càng mạnh, càng có thể kích phát tiềm năng của nàng. Có thể gặp được sư tôn, có thể nói là may mắn của Biên Tẫn. Môn chủ tiền nhiệm của Song Cực Lâu, sư tôn của Thẩm Nghịch và Biên Tẫn, chính là người có thiên phú máy móc cấp SS cuối cùng của đế quốc Đường Pro. Lúc trước sư tôn giúp Biên Tẫn chế tạo ngọc bích gặp vô vàn khó khăn, tốn rất nhiều tâm sức, nhưng nhờ kinh nghiệm phong phú, đã dùng hết sở học cả đời mới chế tạo ra được một ngọc bích duy nhất phù hợp với Biên Tẫn. Hiện giờ sư tôn đã qua đời, Thẩm Nghịch còn quá trẻ, kinh nghiệm chưa đủ. Nhưng kinh nghiệm đôi khi không thắng được thiên phú và tham vọng. Thẩm Nghịch lên kế hoạch chế tạo một bộ cột sống máy móc vô song, đồng thời giúp Biên Tẫn đổi mới một thế hệ ngọc bích hoàn toàn mới. Thẩm Nghịch giữ ý tưởng này trong lòng, chưa từng nói với ai. Ngọc bích do sư tôn chế tạo rất lợi hại, nhưng vẫn chưa xứng với Biên Tẫn. Ngọc bích có thể xứng đôi với Biên Tẫn, chỉ có thể xuất phát từ tay Thẩm Nghịch. Bận rộn đến giờ tí, Thẩm Nghịch với sự tập trung cao độ cuối cùng cũng thả lỏng, đôi mắt sưng đỏ khô khốc, sau khi nhỏ thuốc nhỏ mắt thì mệt mỏi rã rời, toàn thân lạnh run. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay nhiệt độ xuống rất thấp, hệ thống ổn định nhiệt độ trong phòng cũng có chút không chịu nổi cái lạnh này. Mở cửa phòng làm việc, một cơn gió lạnh ập vào mặt khiến nàng suýt chút nữa lùi vào trong nhà. Chiếc áo khoác da lông dày lập tức bị gió thổi lạnh thấu, nhiệt độ hôm nay xuống thấp khiến người ta trở tay không kịp. Tuy nền nhà được sưởi ấm, nhưng vào mùa đông, hơi lạnh vẫn sẽ bốc lên. Nàng định đến suối nước nóng tắm rửa, làm ấm cơ thể để ngủ ngon. Cơ thể vừa mệt vừa lạnh ngâm mình trong làn nước ấm, hơi nóng bao trùm cơ thể, Thẩm Nghịch thoải mái dựa vào thành bể. Hơi nước đọng trên lông mi, trước mắt là hơi nóng bốc lên, trên đỉnh đầu tuyết rơi tầm tã. Năm nay tuyết ở Trường An dường như đặc biệt nhiều. Trong ký ức, mùa đông năm nàng 10 tuổi cũng vậy, tuyết rơi không ngừng. Nàng nằng nặc đòi Biên Tẫn cùng nhau đắp người tuyết, cũng không biết ngày hôm trước Biên Tẫn vì cứu các sư muội sư đệ ngoại môn, đã liều chết đánh nhau với kẻ địch, chân bị thương, thực ra đi lại rất khó khăn, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói. Vì nàng đắp một người tuyết to nhất và đẹp nhất trong toàn sư môn. Nói như vậy, lúc trước nàng trộm giấu trong quân đội đi tiền tuyến Bắc Cảnh, đi đến những nơi nguy hiểm nhất. Nếu không có Biên Tẫn liều chết cứu giúp, e rằng kết quả tốt nhất của nàng hiện tại cũng chỉ là mất một con mắt. Sau đó 10 mũi tên được rút ra rất đau đớn, nhưng sau khi tỉnh lại, bên giường đặt một lọ thuốc vô cùng quý giá. Đó là thứ mà Biên Tẫn chỉ dám dùng một chút khi đau đến không chịu nổi. Vậy mà đã để lại hơn nửa lọ. Hóa ra, khi còn là sư muội của Biên Tẫn đã dành tất cả tình yêu thương cho nàng. Là nàng tham lam, còn muốn nhiều hơn nữa. Thẩm Nghịch dựa vào thành bể, nhắm mắt một lát. Sau khi loại bỏ những cảm xúc phiền muộn ra khỏi cơ thể, nàng mở mắt lần nữa. Khi cầm lấy quả bồ kết, phát hiện trên khay đựng đồ dùng tắm rửa có một gói bồ kết đã mở. Đó là gói bồ kết hương hoa lê. Mùi hương mà Thẩm Nghịch thường dùng trước đây. Vì Biên Tẫn quá mẫn cảm với mùi hoa lạ, sau khi hai người thành thân, nàng đã đổi sang mùi hương trà thiền thanh đạm. Trong suối nước nóng này, ngoài nàng ra chỉ có thể là Biên Tẫn. Biên Tẫn không dùng bồ kết có mùi, số lượng cũng không hề giảm bớt. Đây là dành cho nàng. Cánh tay ngọc vươn ra khỏi mặt nước, bọt nước từ làn da mịn màng lăn xuống, để lại một vệt sáng. Những giọt nước ấm từ đầu ngón tay do dự nhỏ xuống, rơi trên mặt đá khô ráo bên thành bể, rất nhanh bốc hơi. Thẩm Nghịch nhặt lấy miếng bồ kết đã mở, nhúng vào nước ấm, nhẹ nhàng xoa, hương thơm lan tỏa. Miếng bổ kết trắng tinh lớn bằng nửa bàn tay chậm rãi xoa lên da thịt, hương hoa lê từ từ thấm vào cơ thể nàng. Tiếng nước đêm khuya vắng lặng, có chút cô đơn. Thẩm Nghịch nhớ lại sự dịu dàng trong lòng khi ôm Biên Tẫn đêm qua, càng cảm thấy cô đơn lẻ bóng, trống rỗng khó tả. Khi trở lại phòng ngủ, chiếc nệm vẫn luôn đặt trên sàn đã biến mất, được trải ngay ngắn trên giường. Cả tiểu hoàng tước mà nàng nhất định phải ôm khi ngủ cũng được Biên Tẫn đặt gọn gàng bên gối. Biên Tẫn nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía chiếc nệm và tiểu hoàng tước được sắp xếp gọn gàng ở giường bên cạnh. Trong phòng thoang thoảng mùi hương hoa lê, Thẩm Nghịch hiểu được sự chấp nhận ngầm của Biên Tẫn, vén chăn ngồi xuống bên cạnh nàng, bế tiểu hoàng tước lên, có chút không biết để đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng vẫn đặt nó giữa nàng và Biên Tẫn, như một tấm bình phong khiến Biên Tẫn an tâm. Vai Biên Tẫn gầy, hình dáng cơ thể nàng Thẩm Nghịch vẫn còn nhớ rõ, đầu ngón tay còn nhớ cảm giác bị nàng cắn và li. Ếm, có chút khó ngủ, không biết đến canh mấy, Thẩm Nghịch nhẹ nhàng trở mình. Biên Tẫn đột nhiên lên tiếng, không ngủ được sao, có chút, Thẩm Nghịch nhìn rèm giường nói, mấy năm đánh giặc ở Yến Lạc đều ngủ một mình. Biên Tẫn im lặng một lát rồi hỏi, những ái nhân của ngươi đâu? Thẩm Nghịch, nếu không phải Biên Tẫn nhắc nhở, Thẩm Nghịch suýt chút nữa đã quên mình từng nói dối đã trải qua vài mối tình. Quả nhiên không thể nói dối, nói một lời dối trá, liền phải dùng vô số lời dối trá khác để bù đắp. Thẩm Nghịch không có ưu điểm nào khác, chỉ là miệng lưỡi vĩnh viễn không có sơ hở. Đều là tình duyên sớm nở tối tàn, ai lại quen ngủ chung với tình duyên sớm nở tối tàn chứ? Có lẽ lời này quá vô tình, sau khi nói xong Biên Tẫn không nói gì nữa. Đêm tối mịt mùng, bóng đêm chập chờn, Thẩm Nghịch cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Hôm nay nhiều việc, ban đêm lại tắm nước nóng, mệt mỏi rã rời, sau khi chìm vào giấc ngủ thì ngủ rất say. Động tĩnh xuống giường của Biên Tẫn cũng không làm nàng tỉnh giấc. Biên Tẫn đứng trong phòng với ánh đèn mờ ảo, ban đầu bất động, như một bóng hình không biết từ đâu đến, cũng không biết sẽ đi về đâu. Rất nhanh, tai nàng bắt được một tiếng động rất nhỏ quen thuộc. Không tiếng động đầy cửa phòng, trong sân băng tuyết phủ đầy, một con quạ máy toàn thân trắng xóa bay đến. Đôi mắt nó xuyên qua cửa sổ, nhắm ngay Thẩm Nghịch trong phòng, như một ngôi sao băng bay nhanh lao vào phòng. Dầm, Biên Tẫn tùy ý giơ tay, một tay chặn nó lại, dùng sức nắm chặt. Thân quạ máy lập tức bị nghiền nát biến dạng, con mắt điện tử màu đỏ lòi ra khỏi hốc mắt gần như rơi hẳn, phát ra âm thanh yếu ớt đứt quãng. Đó là giọng của Tần Vô Thương. Chi, chi, ta lại mơ thấy ngươi trở lại bên cạnh ta. Chúng ta đêm đêm hoan lạc, ngươi còn cam tâm tình nguyện trở thành thức ăn của ma trùng, chi. Ngươi sao còn muốn ở lại Trường An một năm? Chi, tiểu sư muội thân yêu của ngươi nếu biết bộ mặt thật của ngươi, còn thích ngươi sao? Nàng chỉ biết cảm thấy ngươi ghê tởm. Chi, chi, ta sẽ đến Trường An tìm ngươi. Chi, chúng ta sẽ gặp lại. Chi chi. Biên Tẫn im lặng nghe Tần Vô Thương nói xong, tùy tay bóp nát đầu quạ máy. Đôi mắt nàng bình lặng như mặt hồ, chỉ khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Đi đến bên bồn hoa, tùy ý vùi xác quạ máy vào bùn đất dưới tuyết. Trở lại phòng, chậm rãi đến bên cạnh Thẩm Nghịch, dưới ánh đèn yên tĩnh nhìn nàng. A Diêu, đã lớn như vậy rồi, nhưng vẫn ngốc như vậy, đưa tay lên, không nhịn được muốn vu, ốt ve khuôn mặt Thẩm Nghịch, biết bộ mặt thật của ngươi, còn sẽ thích ngươi sao? Nàng chỉ biết cảm thấy ngươi ghê tởm, trong lòng bàn tay có một vết thương bị xác quạ máy cắt qua, máu suýt nhỏ giọt. Nàng lập tức rụt tay lại, đôi tay này quá bẩn, không thể chạm vào nàng. Biên Tẫn trong đêm tối lặng lẽ nhìn Thẩm Nghịch một lát. Ngoài phòng tuyết rơi càng lúc càng lớn, rất nhanh bao phủ dấu chân. Tất cả bí mật bị chôn vùi trong im lặng, dường như chưa có gì xảy ra. Cách chương